Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Tô Viêm lực lượng. Tô Viêm vung lên chính là Long Quyền, lấy hắn hiện tại thân xác lại thêm vào Ngộ Gia Đại Đạo. Đem Long Quyền sức mạnh thúc đẩy lên, do đó dẫn đến Tô Viêm xem ra giống như một đầu đại đạo thiên long ngang trời bạo phát. Hắn tinh huyết quá rừng rực cùng kinh người, thiêu đến hư không sợi tóc đại nổ tung, có thể nói bất hủ thần lô ở đây đốt, muốn luyện hóa vũ trụ tinh không, thiêu sụp đầy trời ngôi sao. Tô Viêm cú đấm này càng là thô bảo vô song, thần linh thì phải làm thế nào đây, dám to gan cùng hắn chém giết gần người. Tô Viêm chắc chắn đánh gục thần linh. Đương nhiên đụng tới thần linh lĩnh vực tàn nhẫn bột phấn. Hoặc là dương khung nhân vật như thế vượt qua thần linh lĩnh vực. Như vậy tao ngộ nhân vật như vậy, có thể sống sót đều muốn đốt nhang rồi. Thật là khủng khiếp thân xác. Người trẻ tuổi này là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Toàn trường náo động một mảnh, đều bị Tô Viêm bên trong phun thần lực kiềm chế lại. Hắn bạo phát Long Quyền. Tô Viêm đã rất lâu không có sử dụng cái môn này bí thuật. Bắt nguồn từ Long Đồ Đằng diễn biến mà ra Long Quyền. Hiện tại bị Tô Viêm phóng thích mà ra. Đồng, thiên địa đều bạo phát chấn động mạnh. Sóng năng lượng ngút trời. Cú đấm này dũng không thể đỡ. Quyền thế phóng thích thời khắc. Tử thái sau lưng hiển hóa ra ngoài liên miên thái dương đều giải thể. Căn bản chống không ngừng hắn chí cương chí cường kinh thế sức mạnh. Cái kia hùng vĩ tinh huyết cùng Long Quyền lực lượng xông tới mặt. Tử thái phát ra một tiếng hí dài. Hắn đem thái dương quyền thức tỉnh đến cực hạn. Hắn còn thật không tin chính mình một vị thần linh. Còn không ép được một vị đại đạo cảnh cường giả. Âm âm, cuối cùng thái dương quyền cùng Long Quyền oanh kích cùng nhau. Nổ vang rung trời, thanh thế hùng vĩ, chấn động quanh thân tinh không bồng bềnh rất nhiều tinh đấu. Loại này hai loại kinh thế sức mạnh va chạm, có thể nói hai viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đụng vào nhau. A, gào thét thảm thiết nổ tung, người vây xem hãi hùng khiếp vía, nhìn thấy tử thái thân xác run mạnh, lỗ chân lông đều phun ra xương máu. Hắn tao ngộ Long Quyền oanh kích, loại sức mạnh này hắn rất khó ngăn cản được, cho dù là Thái Dương Quyền cũng không được. Người trẻ tuổi này là ai? Thịnh Chi Nguyên đều ngây người, thân xác ngăn chặn thần linh, kết quả tương đương chấn động, loại này rồng phượng trong loài người, tại sao biết hiện tại nhảy ra trợ giúp Bắc Đầu Tinh Vực? Mặc dù là Trúc Nguyệt đều lấy làm kinh hãi. Thân thể này cũng quá mạnh rồi. Mau nhìn, cơ thể người này hư nhược rồi một ít. Có người phát hiện ở Thái Dương Quyền sức mạnh ảnh hưởng bên dưới. Tô Viêm trong cơ thể cường thịnh tinh huyết có chút suy yếu. Không nghi ngờ chút nào đây là Thái Dương Quyền đặc hữu công hiệu. Chuyên môn nhằm vào nhân thể. Một khi bị bắn trúng, sẽ tao ngộ nội thương nghiêm trọng. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Tử thái sỉ nhục bên trong cười gằn, tự tin tăng mạnh, lại một lần nữa vung lên Thái Dương Quyền, oanh kích Tô Viêm, đồng dạng Tô Viêm lấy Long Quyền chống lại. Hắn có vẻ phi thường trầm ổn, như cùng một đời tuổi trẻ tông sư, tóc đen đầy đầu phấp phới, oai hùng bá tuyệt, giở tay giở chân ở giữa, đều tỏa ra khủng bố chân long lực lượng. Ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, bọn họ liên tiếp đấu dòng giã ba quyền, tử thái bị thương ngoài da càng ngày càng nghiêm trọng, thân xác đều xuất hiện vết rách, nhưng mà Tô Viêm khí huyết càng suy yếu. Một cái tao ngộ ngoại thương, một cái tao ngộ nội thương, hai người đều có một loại đánh đến lưỡng bại câu thương trình độ. Khá lắm, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch ra sao? Có thể cùng thần linh liều đến một bước này, thân xác cũng quá mạnh đi. Đúng đấy, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là quá không đơn giản. Năm đó nghịch thiên quật khởi Tô Phong tử liền đầy đủ biến thái. Ta cảm thấy người này người trẻ tuổi tựa hồ càng không hợp thói thường. Nhưng là thảo phạt thần linh lĩnh vực cường giả. Cho dù là rơi vào hạ phong, hắn cũng đủ để tự kiêu. Người vây xem nghị luận, cho dù là Tô Viêm rơi vào hạ phong, cũng không có người tán dương tử thái. Rốt cuộc hắn đứng ở thần linh lĩnh vực cùng Tô Viêm giao thủ. Cho dù là Tô Viêm bại mất, chỉ cần là thần linh bị thương, như vậy người này cũng sẽ uy danh chấn động mạnh. Nghiệp chướng, đi chết đi, Thái Dương quyền bên dưới đưa người quy thiên. Tử thái không chịu nổi bốn phía ánh mắt khác thường. Kỳ thực bọn họ từ giao thủ đến hiện tại thời gian đều phi thường ngắn ngủi. Bất quá là mấy hơi thở mà thôi. Nhìn thấy Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể kéo dài suy yếu, tử thái hội tụ một thân bảo huyết tinh hoa, diễn hóa ra Thái Dương quyền. Ầm ầm, đầy trời thần năng hội tụ, hình thành một cái cô đọng Thái Dương. Khi xuất hiện trên đời khác, rừng rực ngập trời, thần mang cuồn cuộn, dường như một cái Thái Dương chi hải, hướng về Tô Viêm lan tràn mà đến, sắp đem hắn triệt để cắn nuốt mất. Hống, một tiếng đáng sợ giống to trong đột nhiên nổ tung, suy yếu Tô Viêm bỗng nhiên khủng bố ngập trời. Hắn căn bản không có suy yếu, điểm ấy sức mạnh còn làm khó được hắn, vẫn ở ngụy trang. Nhìn thấy tử thái bắt đầu liều mạng, Tô Viêm bùng nổ ra mạnh nhất tinh huyết chi lực, vung lên ra một quyền. Một đầu đại đạo thiên long chui ra, ngang trời mà qua, cái kia một tiếng giống to, đầy trời hoàng kim thần quang phá nát, mạnh mẽ va chạm ở Thái Dương quyền trên. Không được, hắn muốn đồ thần, người xung quanh dọa sợ, nhìn thấy dáng đi như rồng, lực áp chúng sinh, dĩ nhiên sống sờ sờ nuốt lấy một vầng mặt trời, va chạm tử thái cả người run mạnh. Thân xác sụp ra vết rách rất nhiều, va chạm trong cơ thể hắn xương đều vỡ vụn không ít. Giết! Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, trong con ngươi sát quang cuồn cuộn. Hắn triệt để thức tỉnh rồi, như thần ma ngang trời, như sát thần diệt thế, oai hùng bá tuyệt, sợi tóc múa tung, thời gian dường như trở về đến thần linh sơn mạch. Tô Viêm nắm giữ kinh người sức lực. Hắn tự thân hiện ra đáng sợ đại uy thế. Đây là một loại vô địch thiên hạ đại uy thế. Duy ngã độc tôn, mọi người ngơ ngác. Đây là một loại ra sao gốc gác cùng tư thái. Khiêu chiến thần linh đều tỏa ra cỡ này ý chí. Thậm chí hiện tại Tô Viêm hoàn toàn khác nhau, tương đương cuồng bá. Thế giới mới thôi run rẩy, hết thảy tất cả vật chất đều lu mờ ảm đạm. Chỉ có Tô Viêm hằng cổ trường tồn. Oanh, hư không phá nát, Tô Viêm khí huyết cuồn cuộn, khí thế khủng bố lan tràn, lệch đồng đại tu sĩ phát run, sinh không lên tí ti chống lại ý nghĩ. Cuối cùng có người cho rằng, đây là một vị chân chính đồng đại vô địch giả, là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy nhân vật huyền thoại. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng Tô Viêm cũng càng ngày càng kinh người, cuối cùng hóa thành một cái vĩnh hằng đại nhật, hội tụ bên trong đất trời dương cương chi khí, khí sông tận sao trời. Ầm ầm, nổ vang càng sâu, cuộn sóng liên tục, thần mang như thác nước, bao la không gì sánh được, như là một viên sao chổi vọt tới, sấy khô chu vi vạn dặm tinh không. Phương xa tu sĩ đều cảm thấy trong cơ thể tinh huyết đang khô héo. Muốn theo Tô Viêm mà hóa thành một mảnh cho tàn. Này mẹ kiếp mới là Thái Dương quyền. Có cường giả đều phát ra run rẩy âm thanh. Nghe đồn Thái Dương quyền vừa ra, cũng ảnh hưởng thế giới. Dường như treo cao vực ngoại tinh không Thái Dương, có thể tan ra thế gian cơ thể sống. Thái Dương quyền, hắn nắm giữ Thái Dương quyền. Lẽ nào hắn, rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng, chẳng lẽ người này chính là Tô Viêm? Bọn họ cảm thấy độ khả thi rất lớn, nắm giữ loại này chiến lực tuổi trẻ cường giả vốn là ít ỏi. không thể ở cùng thời gian bên trong đi ra mấy vị. Ầm ầm ầm, cú đấm này quá thô bạo. Chí Dương Chí Bá, tử thái lúc trước thân xác đã bị Tô Viêm kích nứt. Hiện tại Thái Dương Quyền ngang qua đi tới, để tử thái trong cơ thể khí huyết cấp tốc khô héo. Thậm chí hắn xương cốt, ngũ tạng đều muốn theo hòa tan. Suy nghĩ một chút liền biết đây là cỡ nào đáng sợ. Tử thái phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đều có một loại bị Tô Viêm Thái Dương Quyền trưng thành cho tàn xu thế. Không phải thần linh không đủ mạnh, mà là tử thái vừa vặn đụng tới Tô Viêm cường hạng. Cùng hắn quyết đấu thân xác Tô Viêm căn bản không sợ, đủ để đem thần linh đều cho tiêu diệt. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. A, tử thái muốn rách cả mí mắt, phát ra điên loạn gào thét, ở đốt trời nứt biển trong lĩnh vực nghĩ đến một người. Người này tuyệt đối chính là Tô Viêm. Còn sống sót, Trúc Nguyệt nhan dung bên trên, hiện lên lâu không gặp nụ cười, có thể đánh ra Thái Dương Quyền, thậm chí ở chỗ mấu chốt này trên đuổi tới. Nàng không biết trừ bỏ Tô Viêm còn có thể là ai. Là đại sư huynh. Đại sư huynh sống sót trở về rồi. Ha ha, ta liền biết đại sư huynh nhất định sẽ đến. Trong Bắc Đầu giáo ồ lên một mảnh, chúng đệ tử kích động như điên. Đây chính là thần linh a. Hiện tại Tô Viêm đều có thể quyết đấu thần linh. Suy nghĩ một chút bọn họ đều kích động trong lòng, ngửa mặt lên trời gào to. Đại sư huynh trở về rồi. Hắn chính là Tô Viêm. Trong giáo nguyên lão kinh hãi đến biến sắc. Một cái có thể ở đại đạo cảnh lĩnh vực cùng thần linh chém giết tuổi trẻ cường già, dĩ nhiên có thể bị trục xuất đi. Để bọn họ có khí vừa vui. Bị tù ở trong địa lao Hàn Kim Nguyên, tình cảnh này đối với hắn đả kích quá nặng nề. Tô Viêm không chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí hắn còn sống sót trở về, thậm chí đều có thể cùng thần linh quyết đấu. Điều này làm cho Hàn Kim Nguyên đều tuyệt vọng rồi. Vậy cũng là mênh mông vạn kiếp, hắn đều có thể chịu đựng được. Ở trong tuy rằng không biết trải qua gì đó, nhưng là Tô Viêm chiến lực càng tăng lên dĩ vãng, đủ để chứng minh tiềm năng của hắn. Được, Thịnh Chi Nguyên cười to không ngừng. Thật không nghĩ tới Tô Viêm sẽ mạnh mẽ như thế. Ở thế hệ tuổi trẻ đủ để xưng tôn. Bao quát quan chiến cường giả khắp nơi đều suy đoán. Người này nên chính là mất tích y nguyên Tô Viêm. Không thể nào. Có người không quá tin tưởng. Này hạo kiếp là nhằm vào hắn. Tô Viêm dám vào lúc này đứng ra. Thậm chí lấy kiêu căng tư thái lên sàn. Nhằm vào tử thái. Tô Viêm dám tới trong này, thậm chí có thể cùng thần linh quyết đấu. Bất quá ta không hoài nghi dũng khí của hắn, nên chính là hắn. Có người cảm thấy khó mà tin nổi, đều vào lúc này Tô Viêm còn dám hiện thân. Hắn thật không muốn sống. Cái kia tổ điện rất khả năng có cường giả ở phụ cận. Bọn họ cảm thấy cho dù là Tô Viêm lại mạnh, ở tổ điện trước mặt cũng chỉ là một cái cường điểm sâu kiến mà thôi. Tô Viêm, khẳng định là hắn, khẳng định là hắn. Tử Ngọc Vương con mắt đều đỏ, mới vừa rồi bị Tô Viêm suýt nữa một cái tát cho đập chết. Bọn họ nhưng là cùng cảnh giới quyết đấu. Cỡ này sỉ nhục truyền về gia tộc, không biết gia tộc lão già thấy thế nào hắn. Vô liêm sỉ, đúng là ngươi. Tử thái phát ra tiếng gào đau thương. Này Thái Dương Quyền dù sao cũng là vũ trụ thương minh bí mật bất truyền. Trừ bỏ Tô Viêm còn có thể là ai nắm giữ Thái Dương Quyền. Nhưng là Tô Viêm chỉ là một tên tiểu bối. Cảnh giới tu hành ở đại đạo cảnh lĩnh vực. Hiện tại hắn bị một tên tiểu bối đè lên đánh. Thậm chí tao ngộ tử vong nguy cơ. Để tử thái phẫn nộ. Tử thái nguyên bản tới trong này chính là vì diễu võ dương oai. Nhưng là hiện tại một tia tôn nghiêm đều không còn sót lại. Tiểu súc sinh, ngươi chính là đang tìm cái chết. Bắc Đầu tinh vực ngươi cũng dám đến. Ta để ngươi chết không toàn thây. Tử thái không chịu nổi. trong cơ thể thiên thần sức mạnh giải phóng, lập tức khủng bố một đoạn dài, tinh không phảng phất nổ tung, thiên thần cấp bậc sức mạnh làm cho thiên địa sôi trào. Nhật nguyệt lờ mờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.